Chương 860, nhiệt huyết bành trướng. Bởi vì hắn vừa nghĩ tới hắn muốn ở thời gian một tháng bên trong có như vậy đột phá, hơn nữa tương lai phải hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là như vậy có tính khiêu chiến, hắn đã cảm thấy nhiệt huyết bành trướng. Mà vào lúc này, Lý Thanh đối với hắn bây giờ đối với tương lai mong đợi cảm giác là tuyệt không che giấu, mà hết thể này ở trước mặt lão giả xem ra cũng là hết sức vui mừng. Hắn mở miệng nói, không hổ là ta người được chọn, như vậy ta tin tưởng ngươi đối với hôm nay giữa chúng ta đối thoại đã không có ý nghĩa gì, như vậy ngươi trở về hảo hảo suy nghĩ một chút, kế tiếp ngươi phải làm cho tốt thập toàn chuẩn bị, ngươi lập tức phải trở thành cùng chúng ta sóng vai người. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, hắn hết sức trịnh trọng gật đầu, bởi vì hắn cũng biết hắn sau đó phải hoàn thành nhiệm vụ, hết sức gian khổ, cho nên vào lúc này hắn cảm thấy đầu của hắn đều trở nên phá lệ trầm trọng. Bởi vì hắn trong tư tưởng hiện tại tăng thêm rất nhiều thứ, không hề giống trước đây giống nhau, chỉ là vì đơn giản hoàn thành hắn năng lực ở trên đề thăng mà là chân tranh có sứ mệnh cả người. Đang cùng nó tiến hành xong đối thoại sau đó, Lý Thanh cảm thấy vào lúc này liền hai chân cũng biến thành hết sức trầm trọng. Hắn đang đi ra cái này đang tiệm thời điểm, cảm giác mình đang đi ra chính điện môn sau đó đều trở nên rực rỡ hẳn lên, cả người giống như là thoát thai hoán cốt một dạng, bởi vì lúc trước tuy là hắn chính là ở EC, đi luyện tập công pháp, nhưng là bây giờ hắn cũng là càng thêm có mục đích tính đi làm một cái chính mình để thăng. Mà ở hắn đi ra chính điện đại môn sau đó, hắn phát hiện nơi cửa có rất nhiều người đều ở đây nhìn hắn. Mà những cái này người hi hi ha ha đứng ở bên cạnh tựa hồ cũng ở thần kinh có chút ngưng trọng thảo luận những chuyện gì, mà bọn họ khi nhìn đến Lý Thanh tham chính đại môn ở giữa đi tới thời điểm, có một người mở miệng nói, thấy không, ta nói không sai chứ mà câu hiển nhiên Lý Thanh cũng nghe đến rồi hắn ở nghe được câu này thời điểm giống như nói ra câu nói này người, cái kia nhìn một cái, tới, thế nhưng người kia ở chỗ Lý Thanh ánh mắt tiến hành đổ vào thời điểm lại nhanh chóng né tránh. Mà Lý Thanh khi nhìn đến hắn cái này thần tình thời điểm, trực giác của hắn nói cho hắn biết, trước mặt hắn những người này sợ rằng đều đa đa thiểu thiểu biết một sự tình coi như không biết vị lão giả này cùng chính mình phong phó cụ thể việc này, thế nhưng bọn họ vậy cũng biết, vừa rồi tại ở giữa chuyện đã xảy ra, cùng với chính mình vừa rồi đã đánh bại Bạch Hạ Cụ Vệ. Thậm chí chính mình vừa rồi tại ăn mặc, Bạch Hạ Cụ Vệ về sau liền liền trong ô trưởng lão đều kinh động. Hơn nữa vị lao giả này ở lúc đó mọi người trước mặt không chỉ không có trách cứ chính mình, hơn nữa hắn còn phê bình Bạch Hạ Cụ Vệ đoàn người mà hết thể này ở những người khác xem ra đều là hết sức mặt mũi, bởi vì ở chỗ này quyền cao chức trọng người chính là bên trong này mấy vị lao giả. Mà vào lúc này vị lao giả này đem Lý Thanh cho gọi tới chính điện ở giữa, ở chỗ này mỗi người đều biết đang tiệm ở giữa, không phải ai cũng có thể đi vào, mà là có thân phận đặc thù nhân. Hoặc là trải qua lão giả công nhận người, thế nhưng ở hôm nay thời điểm trải qua vị lão giả này dẫn dắt, chính mình lại tiến nhập nơi đây. Cho nên trước mặt những người này bây giờ đang ở đối với mình tiến hành các loại các dạng suy đoán, cũng là đúng là bình thường, bởi vì bọn họ cũng không biết bên này có tìm chính mình đến tột cùng là chuyện gì, sợ rằng bây giờ còn có nhân cho là mình có cái gì lớn bối cảnh và lai lịch. Mà nghĩ tới đây Lý Thanh nhịn không được sống lưng thẳng tắp, hắn hiện tại cảm giác mình đã có thể ở chỗ này thống thống khoái khoái sống một đoạn thời gian, coi như đoạn thời gian này không dài, chỉ có một tháng tả hữu thời gian, thế nhưng sợ rằng cái này hơn một tháng mặc dù mình thể lực mặt trên cũng không dễ chịu, thế nhưng ít nhất chính mình ở trên tinh thần mặt, có thể sống rất thống khoái. Mà ở nơi đây dừng lại sau một lát, giữa lúc Lý Thanh chuẩn bị ly khai thời điểm, đột nhiên có người gọi lại Lý Thanh. Lý Thanh quay đầu thấy là vừa rồi cùng mình còn xảy ra xung đột Bạch Hạ Cụ Vệ. Lý Thanh quay đầu bởi phản ứng của hắn vô cùng mất tiệp, mà vào lúc này Bạch Hạ Cụ Vệ phách tay hắn vẫn chưa có hoàn toàn trở về. Bạch Hạ Cụ Vệ ở sau khi thấy một màn này, hắn có chút giật mình hơn nữa vào lúc này tâm lý càng phát hối hận mình ban đầu tại sao muốn với hắn đối nghịch, không nghĩ tới hắn có lớn như vậy bối cảnh và lai lịch. Hơn nữa hiện tại đi theo Bạch Hạ Cụ Vệ bên người một số người bọn họ hiện tại trong lòng cũng đang suy nghĩ mình rốt cuộc còn muốn hay không theo Bạch Hạ Cụ Vệ đi ở chỗ này trà trộn, bởi vì mới vừa cách làm bọn họ đã rõ ràng có thể nhìn ra Bạch Hạ Cụ Vệ trong lòng chỉ có quyền lợi chút nào không có tình nghĩa, huynh đệ coi như bọn họ đã cùng Bạch Hạ Cụ Vệ hôn nở lâu như vậy đối với mình chút nào cũng không có cảm tình. Mới vừa rồi Lý Quỳ chết chính là một cái hoạt thoát thoát ví dụ. Nếu như giữa bọn họ cùng Bạch Hạ Cụ Vệ quyền lợi xảy ra xung đột, chẳng như vậy vệ nhất định sẽ sợi không chút do dự tuyển chọn quyền lợi. Cho nên vào lúc này đã có rất nhiều người đối bạch vệ hết sức thất vọng đau khổ. Hơn nữa vừa rồi bạch hạ cụ vệ cùng Lý Thanh giữa quyết đấu rõ ràng cũng có thể nhìn ra, bạch hạ cụ vệ thực lực kém xa tít tắp Lý Thanh. Cho nên vào lúc này chung quanh rất nhiều người cũng không có giống như bình thường một dạng theo sát bạch hạ cụ vệ phía sau, mà là vào lúc này rất xa đứng ở một bên, giống như là cùng hai người bọn họ trong lúc đó chút nào người không liên hệ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.